Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 84, Tăng Thi Tụ Quần. Đường Mục lấy ra chuyển chức tế đàn cùng cơ sở bí tịch để Sở Phỉ Linh chờ cao tầng thủ hạ tăng cao thực lực. Sau đó cho tới cái khác chiến đội tiến hóa giả, để Sở Phỉ Linh chờ người đi sắp xếp. Một mình hắn bắt đầu nghỉ ngơi. Trải qua cường độ cao chiến đấu, tuy rằng làm tiến hóa giả, Đường Mục bản thân thân thể là có thể tiếp tục chống đỡ, nhưng tinh thần vẫn là cảm giác rất mệt mỏi. Vì vậy đương nhiên phải nhân cơ hội nghỉ ngơi. Dù sao ngày mai còn cần chạy đi không phải. Lúc này đã đến nửa đêm thời điểm, bản thân liền là thời gian nghỉ ngơi. Sinh vật chung cùng với tinh thần mệt mỏi song trọng ảnh hưởng, thêm vào Đường Mục không thể chống lại loại này muốn nghỉ ngơi cảm giác. Nhất thời một luồng khổng lồ ủ rũ hướng về Đường Mục kéo tới. Lúc này Đường Mục dị thường thả lỏng, làm cho hắn rất nhanh sẽ cảm thấy mí mắt dị thường trầm trọng. Cũng không lâu lắm, Đường Mục liền mơ màng ngủ thiếp đi. Ngay ở Đường Mục ngủ chính thoải mái thời điểm, đột nhiên một trận nháo thanh đem thức tỉnh. Tỉnh lại Đường Mục nhất thời hiếu kỳ, chỉ bởi vì lúc này toàn bộ nơi đóng quân huyên nháo một mảnh. Thật giống có đại sự tình gì phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Đường Mục nhất thời quay về thủ hộ ở cách đó không xa một kỳ lân chiến đội tiến hóa giả hỏi. Lúc này ngày mới vừa mờ sáng, theo lý mà nói, vào lúc này không phải nhổ trại thời cơ tốt nhất. Nơi đóng quân như vậy huyên nháo, trừ phi phát sinh cái gì bất ngờ sự tình. Về Đường lão đại, có người nói có tăng thi vây thành, cái này tiến hóa giả đối với Đường Mục cung kính trả lời nói rằng, đối với Đường Mục cái này thủ lĩnh, những này tiến hóa giả đại đa số rất cảm kích, đặc biệt có thể tiến vào chiến đội tiến hóa giả, đối với Đường Mục trong lòng càng thêm tán đồng, cho nên đối với Đường Mục câu hỏi, tự nhiên là biết gì nói nấy, ngôn vô bất tận. Rất nhanh, Đường Mục liền biết phát sinh cái gì, cũng thật là bất ngờ. Nơi này mặc dù là cái làng, nhưng cũng là thành trung thôn, đã từng rất là phồn hoa, công dân loại số lượng không hề ít. Ở mặt thế bạo phát sau, tiến hóa thất bại biến thành tăng thi nhân loại không tính số ít. Những kia không có biến thành tăng thi người may mắn còn sống sót hoặc là rời đi, hoặc là trốn đi. Như Đường Mục bọn họ như thế trắng trợn thành lập nơi đóng quân cũng thật là hy hữu, tự nhiên gây nên phụ cận tăng thi môn chú ý. Buổi tối là tăng thi môn sinh động thời gian, vì lẽ đó những này tăng thi môn rất nhanh sẽ phát hiện cái này 20 vạn người may mắn còn sống sót tạo thành tụ tập địa. Liền rất nhiều tăng thi bắt đầu hướng về cái này nơi đóng quân phát sinh xung kích. Có điều có chiến đội tiến hóa giả môn gác đêm, bình thường tăng thi vẫn đúng là không thể đối với Đường Mục bọn họ tụ tập địa tạo thành xung kích. Thậm chí bởi vì số lượng thiếu duyên cớ, những này tăng thi xung kích cũng vẻn vẹn là không công cống hiến trên người bọn họ nguyên hạch thôi. Chỉ là đến tiếp cận lúc rạng sáng, không biết khi nào thì bắt đầu, những này tang thi môn không được đối với toàn bộ tụ tập địa tiến hành xung kích. Trái lại bắt đầu ở nơi đóng quân cách đó không xa tụ tập. Cùng ngày hơi sáng thời điểm, gác đêm tiến hóa giả môn rốt cục phát hiện những này tang thi môn tụ tập dị thường. Nhất thời từng cái tiến hóa giả sốt sáng lên đến. Phải biết số lượng ít và số lượng nhiều tăng thi xung kích nơi đóng quân, sản sinh kết quả là không giống. Có thể chút ít tăng thi đối với toàn bộ tụ tập nơi đóng quân tiến hành xung kích là chịu chết, đưa nguyên hạch hành vi. Nhưng tăng thi số lượng một khi đạt đến kích thước nhất định, hình thành tang thi triều. Vậy thì là đại tai nạn. Liền tình huống như thế, rất nhanh sẽ đã kinh động đang tu luyện Sở Phỉ Linh chờ người. Làm cho Sở Phỉ Linh chờ người đánh thức toàn bộ nơi đóng quân người may mắn còn sống sót, tiến vào trạng thái chiến đấu. Vì lẽ đó toàn bộ nơi đóng quân mới có vẻ huyên náo. Sở dĩ không có đánh thức Đường Mục, chỉ là bởi vì Sở Phỉ Linh nhìn ra Đường Mục mệt mỏi, muốn để Đường Mục nghỉ ngơi nhiều một ít thời gian mà thôi. Có điều nơi đóng quân động tác âm thanh vẫn là đem Đường Mục đánh thức. Vừa nhưng đã tỉnh rồi, Đường Mục liền quyết định không ngủ, liền hướng về nơi đóng quân ngoại vi mà đi. Rất nhanh sẽ tìm tới Sở Phỉ Linh chờ vị trí. Thế nào? Đường Mục lặng yên không một tiếng động tới gần chính đang phòng tuyến phía trước nhất nhìn viễn phương tang thi tụ tập, đầy mặt nghiêm nghị Lê Bàn. Quay về Lê Bàn hỏi: "Lão đại, không ổn a, những này tang thi tụ tập xong như có dự mưu giống như vậy." "Không đơn giản." Lê Bàn đầy mặt nghiêm nghị quay về Đường Mục nói rằng. Lúc này Lê Bàn trong tay có một kính viễn vọng, chính đang quan sát tang thi môn hướng đi. Này kính viễn vọng chính là từ các loại vật tư bên trong tìm ra, khá là thực dụng một loại mặt thế trước. Ai tầm một trong, cho ta nhìn một chút. Đường Mục nói rằng. Lê Bàn tự nhiên nghe hiểu Đường Mục ý tứ, không chút do dự nào cầm trong tay kính viễn vọng cho Đường Mục. Đường Mục lấy kính viễn vọng nhìn tới, phát hiện những này tang thi môn mặc dù coi như rất là hỗn độn, nhưng ở hỗn độn bên trong nương theo trật tự tồn tại, thật giống có cái gì khống chế. Những này tang thi bên trong rất khả năng có trí tuệ tang thi tồn tại, rất là không đơn giản. Ngươi thông báo những người khác làm tốt toàn diện chiến đấu chuẩn bị, đồng thời thông báo cái khác người may mắn còn sống sót, bất cứ lúc nào làm tốt trợ giúp chiến đấu chuẩn bị. Đường Mục dặn dò nói rằng. Này 20 vạn người may mắn còn sống sót là Đường Mục chờ người tụ tập lên, trên căn bản nghe theo Đường Mục bọn họ dặn dò. Vì lẽ đó rất nhanh, toàn bộ tụ tập địa người may mắn còn sống sót môn động viên lên. Đây là chiến tranh, quan hệ đến chúng ta 20 vạn người may mắn còn sống sót giả sống còn. Ai muốn là quấy rối, trực tiếp giết chết, không cần xin chỉ thị. Đối diện không thấp hơn bọn họ này quần người may mắn còn sống sót số lượng tang thi. Đường Mục cũng cảm giác được áp lực. Ở dặn dò Lê Bàn sau khi đem kỳ lân chiến đội tiến hóa giả phái ra đi duy trì trật tự, cũng tổ chức người may mắn còn sống sót môn. Đồng thời đối với loại kia rất khả năng ẩn giấu ở người may mắn còn sống sót bên trong dạ tâm hạng, người khả năng đi ra nhân cơ hội quấy rối, Đường Mục cho bọn hắn có thể trực tiếp giết chết mệnh lệnh. Rất nhanh, người may mắn còn sống sót môn ngay ở Đường Mục tổ chức dưới, bắt đầu xây dựng lên phòng tuyến. Đạo thứ nhất, phòng tuyến chính là phía ngoài xa nhất, thổ thạch thành lập phòng tuyến. Cái này phòng tuyến là ngày hôm qua chuẩn bị thành lập trụ sở tạm thời thì thành lập. Vốn là vào lúc ấy, Đường Mục chuẩn bị chỉ là quyết định đem những kia ô tô xếp thành một loạt làm trụ sở tạm thời phòng ngự, nhưng gặp phải Sở Phỉ Linh phản đối, hay là thiếu hụt cảm giác an toàn nguyên nhân. Sở Phỉ Linh chờ ở Đường Mục đi khiêu chiến bí cảnh thời điểm, bọn họ vẫn là thu thập thổ thạch, ở đây thành lập một cái kiên cố phòng tuyến. Bây giờ, nhưng vừa vặn có đất dụng võ, lúc này này thổ thạch phòng tuyến chỉ là bị bọn họ gia cố rất nhiều, đã biến thành đạo thứ nhất phòng tuyến. Những kia ô tô xếp thành bài phản mà trở thành đạo thứ hai phòng tuyến. Vì để ngừa vạn nhất, Phỉ Linh, ngươi tổ chức những kia không có sức chiến đấu người may mắn còn sống sót lên xe. Làm tốt bất cứ lúc nào chuẩn bị rút lui. Đường Mục tìm tới Sở Phỉ Linh dặn dò nói rằng hắn đã làm tốt mấy tay chuẩn bị. Nếu như có thể đánh tan này quần tang thi môn, tự nhiên là tốt. Nếu là không thể, chỉ có thể mạnh mẽ phá vòng vây rời đi. Có điều như vậy vừa đến, hy sinh tuyệt đối muốn lớn hơn nhiều. Không biết lần này chiến đấu sau khi người may mắn còn sống sót có thể may mắn còn sống sót bao nhiêu. Đường Mục trong lòng trầm trọng nghĩ, đây mới thực sự là mặt thế. Bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt tử vong, hủy diệt kết cục, bất ngờ lúc nào cũng có khả năng phát sinh. Đường Mục tuyệt đối không nghĩ tới nơi này xem ra không có bao nhiêu tang thi địa phương, lại nửa cái buổi tối liền tụ tập nhiều như vậy tang thi. Quá bất ngờ. Hết chương.